Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 101 mâu thuẫn nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ trở về, mang đến cho Hiểu Mi một hồi kinh hỉ. Sự có mặt của hắn làm cho đoàn đội của cô thoát cái đã mạnh hơn Nhoan Hỉ thần chuyển thế, Trần Hiểu Mi đệ đệ, Trần Trường An. Hộ vệ Kim Phượng, Ngân Nguyệt Xà, tứ đại đệ tử, Vô Cực Từ, Đông Phương Nhược, Hà Nguyên Đại Sư cùng Vô Tâm Đại Sư. Thập nhị chiến tướng, 1. Thiên Vũ, thần thú thống lĩnh bờ Bắc lục địa huyền thiên. 2. Lữ Tuấn đại sư trận pháp. 3. Lãnh Nguyệt tuyệt thế võ công. 4. Phi Long thái tử, thủy thần. 5. Lạc Vô Trần quân sư tâm kế. Lực lượng trực thuộc thần võ binh đoàn. Đó là chưa kể tới tứ đại môn phái cùng các bộ tộc lớn nhỏ tại bờ Bắc huyền hải, tựa như huyền tộc, hắc viên tộc, giao nhân tộc, hùng tộc. Nhìn sơ qua, xem như hành trình tìm lại ký ức trước đây của Hoan Hỉ thần đã đi được một nửa. Chỉ cần tìm thêm 7 vị phu thần nữa là đã có thể giết tới Thiên Huyền Vũ, đem yêu thần dẫm đạp dưới chân. Thế nhưng, vấn đề trước mắt đột ngột phát sinh, đó là lửa cháy âm ỉ giữa 5 vị phu thần vừa hội tụ. Thiên Vũ cực kỳ bá đạo, Lữ Tuấn nhu hòa nhưng kiên quyết không nới lỏng tay. Trấn gia chi bảo thì đã sao, trên người Hiểu Mi còn mang theo ngọc bội gia truyền của hắn kia. Hơn nữa, gần một thập kỷ nay, chỉ có hắn mới đồng hành bên cạnh Hiểu Mi. Tình cảm thâm sâu, những người khác đừng mong chen vào được. A Thủy thì không biết là tự bản thân yêu thích hay là tác dụng phụ của mẫu tâm quả, sự nồng cháy trong mắt hắn làm cho Hiểu Mi không thể không quan tâm. Lãnh Nguyệt cùng Lạc Vô Trần tuy có vẻ thờ ơ, nhưng trong đầu họ nghĩ gì, chỉ hai người bọn họ tự biết. Chính vì thế, màn chào hỏi giữa năm nam từ ngoài mặt thì thân mật nhiệt tình. Nhưng không khí chung quanh lại ẩn ẩn mùi thuốc súng, vô cùng không thích hợp. Trần Trường An cũng là nam nhân, sao hắn lại không biết tình trạng hiện giờ. Vì thế, hắn kéo Hiểu Mi đến riêng một góc riêng, nói nhỏ vào tai cô nàng. Cảnh tình vị đại tỷ vẫn đang hời hợt bàng quang như mọi chuyện vốn chẳng liên quan đến bản thân. Tỷ tỷ, nếu tỷ không khéo léo giải quyết chuyện này, e là trước khi đối chiến với kẻ thù, thì nội bộ của chúng ta đã bị chia rẽ. Loạn trong, giặc ngoài, lúc đó cho dù là tay chân của yêu thần ta đánh cũng không xong, nói chi tới chính chủ. Hiểu Mi ngại ngùng nhìn đệ đệ của mình, hai cô nàng vốn không giỏi về giao tiếp, hơn nữa chuyện tình cảm có chút ngu ngơ. Vốn muốn lãng tránh, để mọi chuyện tự ý phát sinh. Nhưng chiều hướng có vẻ càng lúc càng xấu đi, người bên cạnh đều nhận ra cô sao chối từ cho được. Miễn cưỡng gật đầu với tiểu đệ, mỗ nữ mơ màng nhìn theo hướng các nam nhân đang đối đáp qua lại ngoài kia. Bất giác thở dài, mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi nếu nó vô tình bay lại. Buổi tối tất cả cùng quây quần bên đống lửa trại thật to. Chén chú chén anh, mừng ngày hội tụ. Sau đó, binh đoàn thần võ được lệnh thu dọn rồi sớm nghỉ ngơi. Giàn cao cấp lãnh đạo cùng tập trung trong căn lều lớn vừa mới được dựng lên. Lữ Tuấn bố trí xung quanh một trận pháp không gian để cách ly rồi cùng vào trong hội họp. Đây là chuyện cơ mật cần cẩn thận càng an toàn. Đầu tiên, Hiểu Mi đại diện nhóm tìm kiếm chân long tinh huyết thuật lại một lần những chuyện đã trải qua. Tiếp theo là Lạc Vô Trần báo cáo về quá trình tìm đến hộ tâm hoa đầy gian nan, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả nghe nói tới Thanh Y là kẻ giấu mặt sau màn, ai nấy nhìn nhau, suy nghĩ phức tạp nhưng cùng chung một nhận định, yêu thần nếu đã phái tay sai trực tiếp của mình hạ giới. Xem ra bà ta càng lúc càng nôn nóng, bất an. Tuy nhiên, huynh đệ Quách gia khi được phái đến làm nội gián tại Vô Cực Kiếm phái trước đây từng nói qua, người trực tiếp hạ lệnh cho tổ chức Hắc Nha Lang là một nữ nhân bí ẩn. Điều đó chứng tỏ, ngoài Thanh Y còn có một người lợi hại hơn, xuất hiện ở nơi này. Huynh đệ Quách gia mời xem lại chương 52. Nói tới Thanh Y, Hiểu Mi vô cùng căm hận, tên này suýt nữa đã giết đi Kim Phượng cùng Trường An và hai huynh đệ tốt của cô. Không biết kết quả của hắn ra sao? Nếu để rơi vào tay cô thế nào cũng một phen lăng trì cho hả giận. Kim Phượng dĩ nhiên đoán được trong lòng của chủ nhân đang nghĩ gì. Vì thế từ trong giới chỉ không gian của mình, lấy ra 3 cái không gian giới chỉ khác. Kiểu dáng tinh xảo hơn cả chiếc trên tay của Hiểu Mi. Cái màu bạc này là của Thanh Y, còn 2 cái kia đều là của 2 con yêu thú đi theo sau lưng nó. Cô nhìn thử xem, không cần nói cũng biết, trừ khi Thanh Y và 2 con yêu thú kia chết đi thì giới chỉ không gian của bọn hắn mới dễ dàng bị người khác thâm nhập vào. Hơn nữa, giữa Thanh Y và Kim Phượng, Thiên Vũ đã kết oán quá sâu. Tên tay chân của yêu thần này vốn không phải nhân loại. Hắn là một con khổng tước màu mè tu luyện mấy vạn năm. Sau đó không biết cơ duyên thế nào mà bái nhập yêu thần dưới trướng, cam nguyện làm một con chó săn trung thành, gieo thù kết oán khắp nơi. hắn bỏ mạng trong tay của Kim Phượng và Thiên Vũ lần này, vì huyền thiên đại lục có cấm chế, linh khí lại khô hạn đến đáng thương. Thật ra, chiến lực và thuật pháp của hắn chẳng hề tầm thường. Trong trận chiến 2 vạn năm trước, hắn là một trong những kẻ đã góp phần mang đến bi kịch cho đội ngũ của Hoan Hỷ Thần. Sự hiểm độc và mưu kế của hắn khiến cho bao nhiêu người Hàm Oan bỏ mạng. Ngay cả Kim Phượng và Thiên Vũ cũng nếm không ít trái đắng, thiệt thòi to nhỏ khác nhau. Chính vì thế, sau khi bắt được hắn, Thiên Vũ đã dùng lôi điện đánh cho đến chết. Sau đó, hai con yêu thú tóc trắng, tóc xanh cũng bị giết về bản thể. Tiếp theo, cả ba bị hỏa thiêu bằng thần hỏa của Kim Phượng. Thần hình câu diệt mãi mãi không thể luân hồi. Ha ha ha, đây chính là quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người đều thấy hả lòng hả dạ, sướng cả lỗ tai a. Kim Phượng tỷ. Tỷ mang 3 cái không gian giới chỉ này về, không sợ yêu thần lần theo dấu vết cha đến trên đầu chúng ta sao? Yên tâm, giới chỉ không gian là thứ xuất hiện nhan nhãn khắp nơi. Hơn nữa, khi chủ nhân của nó chết đi, toàn bộ ấn ký đều theo đó mà biến mất. Nếu cùng lúc chứa đựng ý thức của cả hai người, thì không thể nào sử dụng được. Vì vậy, ta mới xác định 3 cái này đều không bị yêu thần động tay, động chân qua. Còn đồ đạc trong đó, ta đã thiêu hủy hết rồi. Tiếc là có nhiều cái vô cùng giá trị nhưng vẫn không thể xài. Kể cả hai pháp bảo mà Thanh Y sử dụng, chuông đồng cổ cùng bách biến phi đao a ặc hèn gì mà khi Hiểu Mi nhìn vào cả 3 cái giới chỉ đều một mảnh trống không. Có điều, giới chỉ tại Thiên Huyền Vũ quả thật cao cấp hơn những cái do Hà Nguyên Đại Sư sáng tạo ra rất nhiều. Tính bảo mật cao hơn, không gian cũng rộng lớn hơn. Đúng là thuận tiện, cô phải mang chúng nó về cho Hà Nguyên nghiên cứu mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại học hỏi kinh nghiệm từ kẻ thù, đây mới là quyết định của cao nhân. Mọi người có đoán được trong giới chỉ không gian của Thanh Y có gì không? Lạc Vô Trần im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng. Huynh đệ, nói nghe chút đi, chắc chắn là thứ tốt rồi. Ha ha, mọi người nghe thế đều có chút tò mò, hướng về Lạc Sư Huynh thỉnh giáo. Vị đệ tử kiếm phái vô cực cũng không dài dòng, ra vẻ thần bí một chút rồi cũng nói toẹt ra. Chân dung của Kim Hộ Vệ và thập nhị chiến tướng chúng ta. À, toàn thể nam nhân trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, trên mặt mỗi người đều hiện lên mấy chữ, thì ra là vậy. Quả thật, bởi vì xa cách 2 vạn năm, bản thân yêu thần cũng không biết thập nhị phu thần chuyển thế đầu thai có bộ dạng gì. Ví như Hiểu Mi hay tứ đại đệ tử của Hoan Hỷ Thần, hoàn toàn trước sau 2 bộ dáng khác biệt. Nhưng chắc chắn Kim Phượng Thiên Vũ là thần thú chỉ bị phong ấn chứ không nhập luân hồi, bộ dáng tất nhiên cố hữu không thay. Những người khác thì à ta chỉ cầu may. Họa ra chân dung của họ kiếp trước và hạ lệnh diệt sát bất cứ người nào có diện mạo giống trong tranh. Yêu thần nghĩ ra chiêu này, quả nhiên thâm độc, muốn khôi phục ký ức cùng thực lực của Hoan Hỷ Thần cần hội tụ đủ 12 đại tướng, sau đó thông qua trận pháp mà lấy lại thần lực. Nhưng nếu một trong số họ chết đi, thậm chí linh hồn hoàn toàn tiêu diệt không thể luân hồi. Vậy thì bản thân của Hiểu Mi đúng là gặp họa tới rồi. Hiện tại chúng ta xác định ngoại trừ Thanh Y còn có một bí ẩn nữ nhân. Kim Phượng tỷ tỷ và Thiên Vũ có đoán được đó là ai không? Kim Hộ Vệ lắc đầu, tay chân của yêu thần nhiều như vậy, chỉ riêng nữ giới đã không dưới 100 người, đâu thể không có đặc điểm gì mà đoán được tính danh. Chỉ bằng sử dụng mưu kế, dụ xà xuất động, diệt trừ được cái u này, chúng ta mới có thể an tâm mà giải quyết những việc tiếp theo. Lạc Vô Trần nhìn một vòng chung quanh, đưa ra ý kiến của mình. Dĩ nhiên ai cũng tán đồng, tất cả còn trông cậy vào hắn vị quân sư tâm kế. Buổi họp cứ thế diễn ra tới tận khuya, trước khi giải tán, Hiểu Mi bỗng trịnh trọng đứng lên, thái độ hết sức nghiêm túc, lời nói lại tương phản, ôn nhu, nhẹ nhàng. Ta có một việc mãi ấp ủ trong lòng, đêm nay, mượn cơ hội mọi người cùng tụ tập đông đủ, nói ra để nhẹ nhõm chính mình. Cách chương.